Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 122, phần 122. Chương 122 Íp tuyến. Chim Hoàng Yến VS Kim Chủ 2. Chim Hoàng Yến phải có Chim Hoàng Yến bộ dáng. Tống Yên Kiều ngủ đến buổi chiều mới tỉnh ngủ, hoãn nửa ngày mới nhớ tới chính mình là ở nơi nào, mờ mịt nửa ngày. Đi tìm chính mình quần áo, tay một vớt, vớt đến một kiện phá đến không thể lại phá quần áo. Tống Yên Kiều nhấp môi, một ngày xử không xong sức châu bò. Cái này hào, quần áo đều bị ngươi lộng phá, ta đều không có quần áo xuyên, vẫn là phiêu mệt, mệt một kiện quần áo. Tống Yên Kiều rầu rĩ nghĩ, tuy rằng nói chỉ là một kiện quần áo, nhưng là đối với mới vừa ký hợp đồng còn không có bắt được tháng này tiền lương Tống Yên Kiều tới. Nói, vẫn là thực mệt, nghĩ đến ngày hôm qua đầu sỏ gây tội. Tống Yên Kiều lại nằm xoài trên mép giường. Hắn tổng không thể đi ra ngoài lỏa bôn đi. Tống Yên Kiều tự hỏi 2 giây. Từ bỏ tự hỏi, giật tay cầm quần áo. Xử không xong một thân sức châu bò nghiêu, ngoặc kép. Lận Huyên vẫn là đem quần áo đưa đến Tống Yên Kiều trong tầm tay. Quần áo, Tống Yên Kiều cảnh giác mà lấy quá quần áo. Nhanh chóng mặc tốt, Lận Huyên tưởng, bọn họ xác thật cũng không đủ hiểu biết đối phương, liền tính bắt đầu yêu đương. Cũng muốn cho nhau hiểu biết, hắn tính toán trước cùng Tống Yên Kiều từ hiểu biết đối phương bắt đầu, Lận Huyên chủ động nói lên. Đêm qua sự tình là các ngươi Vương tổng bỏ thêm đồ vật ở nước chanh, Lận Huyên. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, Tống Yên Kiều khấu nút thắt tay một đốn. Đối hắn phụ trách, Tống Yên Kiều đương nhiên biết Vương tổng bọn họ là làm gì đó. Đối hắn phụ trách không phải muốn cho hắn làm chim hoàng yến sao? Lận Huyên, ta sẽ giúp ngươi giải trừ không công bằng hiệp ước, tiền vi phạm hợp đồng ta đều bồi thường. Tống Yên Kiều nghĩ chính mình bội ước muốn bồi 800 vạn. Tiền vi phạm hợp đồng, tuy rằng không phải hắn bồi, là Lận Huyên bồi, nhưng là hắn vẫn là có điểm thịt đau. Hơn nữa đối Lận Huyên đánh giá đã từ nghiêu biến thành coi tiền như rác, nhân ra rõ ràng đào hố cho. Hắn nhảy, hắn đều nhảy đâu, không phải thực thông minh bộ dáng, Tống Yên Kiều. Ngươi đừng động ta. Ta chính mình có chính mình tiết tấu, Lận Huyên cũng không nóng nảy. Ngươi nếu là tưởng tiếp tục ở giới giải trí, ta cũng có thể cho ngươi tài nguyên, Tống Yên Kiều càng thêm xác định. Lận Huyên chính là muốn làm hắn kim chủ, ta còn là có một chút điểm mấu chốt. Ta liền không phải người như vậy. Tống Yên Kiều ở trong lòng cường điệu chính mình sẽ không dễ dàng bị dẫn mối, nhưng là dây tiếp. Theo nhìn đến Lận Huyên đưa qua hắc tạp, Tống Yên Kiều, tốt, sóc con hết sức trung thành vì ngươi phục vụ, chỉ cần tiền đúng chỗ, ta cũng là có thể vì ngươi di động một chút ta điểm mấu chốt. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều còn phá lệ đúng lý hợp tình mà khuyên chính mình. Ngủ một lần cũng là ngủ hai lần cũng là ngủ, trừ bỏ tiền tài quan hệ. Chúng ta chính là đơn thuần lên giường đáp tử. Tống Yên Kiều, ta sẽ đương hảo một con ngoan ngoãn chim hoàng yến. Người thích cái dạng gì chim hoàng yến? Ôn nhu hào phóng, minh diễm đại khí, trà xanh, ta đều có thể. Tống Yên Kiều, nhưng là ngài có thể viết một chút tự nguyện tặng cùng không truy hồi hiệp nghị sao? Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên lại chỉ độn cũng biết Tống Yên Kiều là hiểu sai. Ta không phải cái kia ý tứ. Ta ý tứ là, ta tưởng cùng ngươi yêu đương. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Tống Yên Kiều nhéo Lận Huyên hắc tạp tay rất nhỏ run rẩy. Đối với kim chủ ba ba bài trừ một cái lễ phép cười. Ta cảm thấy không tốt lắm đâu, yêu đương. Ngươi không phải tưởng bạch phiêu sao? Lận Huyên. Ngoặc kép, hắn thề, hắn thật sự không có tưởng bạch phiêu, yêu đương là luyến ái quan hệ. Người ngủ ta đều không cần đưa tiền, ái kịch tiền tổng phải cho ta một cái đi. Người tổng sẽ không nói ngươi là yêu ta đi. Ngươi nếu là cùng ta chơi tâm nhãn tử, ngươi cho ta hoa 5 khối nhị ngươi đều có thể truy hồi. Lận Huyên trầm mặc, hình như là không quá đáng tin cậy. Hắn cùng Tống Yên Kiều dựa theo nhận thức thời gian, còn không đến 24 giờ, mà này 24 giờ, hắn cũng đã cùng Tống Yên Kiều ngủ, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hắn đều như là một cái thấy sắc nảy lòng tham người, Tống Yên Kiều loại này ý tưởng cũng không sai. Lận Huyên, kia không yêu đương, trước viết tặng cùng hiệp nghị được không? Tống Yên Kiều gật đầu. Có thể, Tống Yên Kiều, hợp đồng nhiều nhất 3 năm Nga, Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, đương nhiên là bởi vì 3 năm sau ta liền tốt nghiệp lạp. Ta có thể cầm ngươi, a không, ta kiếm tiền trời cao biển rộng, Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, ta và ngươi ở bên nhau 1 tháng, ngươi cho ta 4.000 năm thế nào, Lận Huyên, ngoặc kép. Không phải, Tống Yên Kiều chính là đồ hắn mỗi tháng 4.000 năm sao? Tống Yên Kiều còn ở tiếp tục. Đương nhiên nếu là ngủ nói, là mặt khác giá, Lận Huyên tổng cảm thấy đầu thình thịch mà đau. Tống Yên Kiều so với dẫn mối càng như là dẫn mối. Chỉ là kéo chính là chính mình ra điều, liền không có gặp qua Tống Yên Kiều như vậy, thiện lương. Người, hố người đều sẽ không. Tống Yên Kiều chờ mong nhìn Lận Huyên. 1 lần 200 có thể chứ? Lận Huyên, ngoặc kép, thấy Lận Huyên không nói lời nào. Tống Yên Kiều mím môi cánh, hoảng chân đá đá Lận Huyên tay. Thiếu niên chân cũng rất đẹp, thẳng tắp thon dài, chân thịt trắng nõn, mũi chân phiếm phấn, thực đáng yêu, đá người thời điểm, mang theo một loại nói không nên lời kiều khí. Tống Yên Kiều nhỏ giọng, ta kiếm đều là vất vả tiền, 200 đã thực có lời, ngươi có phải hay không có điểm khấu a? Tuy rằng ngươi trường như vậy, kỹ thuật cũng còn hành, ta cũng không lỗ, nhưng là ngươi khiến cho ta kiếm điểm nhi đi. Lận Huyên vô pháp phản bác, xác thật đều là vất vả tiền. Tống Yên Kiều tựa hồ khuyết thiếu vận động, liền tính bởi vì dược vật nguyên nhân, cũng kiên trì không được bao lâu, nằm nhưng kêu mệt, mệt đến không được, còn rào rạt rớt nước mắt, ủy khuất thật sự, nhưng là tính một chút, dựa theo Tống Yên Kiều đề điều kiện, liền tính 1 ngày 7 lần, Tống Yên Kiều 1 tháng cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Lận Huyên không phải thực hiểu Tống Yên Kiều mạch não, nhưng là, hắn cho rằng không thể ủy khuất Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều vốn dĩ liền cho rằng, giao dịch, phương thức càng đáng tin cậy, càng thêm không thể bạc đãi Tống Yên Kiều. Ít nhất hẳn là làm Tống Yên Kiều nhìn đến hắn thành ý, Lận Huyên. Như vậy, ta mỗi tháng cho ngươi 10 vạn, làm Tống Yên Kiều bồi hắn ngủ lại cấp Tống Yên Kiều tiền nói. Hắn có điểm nói không nên lời, nhưng là, Lận Huyên, 1 lần 1 vạn có thể chứ? Hoặc là 2 vạn, người đều có thể đề. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp con ngươi. Bỗng nhiên cảm giác chim hoàng yến cái này chức nghiệp rất thích hợp ta. Năm nhập 100 vạn không phải mộng tưởng. Đây mới là thật sự sinh viên vào nghề đi. Ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là ta cha. Ta khẳng định hào hào đương hảo chim hoàng yến. Ôn nhu lại săn sóc. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên, ta sẽ cho ngươi 1 bộ biệt thự, cấp đến ngươi danh nghĩa, ngươi ngày thường có thể ở nơi đó. Đúng rồi, ngươi còn ở đi học sao? Tống Yên Kiều gật đầu. Ân, Lận Huyên, ngươi ở đâu cái đại học? Tuy rằng còn không có thiêm hiệp ước, nhưng là Tống Yên Kiều đã đem Lận Huyên làm như kim chủ ba ba. Ngoan ngoãn, A Đại, Lận Huyên. Kia ta tuyển A Đại phụ cận sản nghiệp cho ngươi. Tống Yên Kiều lần này là có điểm mơ hồ. A Đại phụ cận, hơn 30 vạn một bình phòng ở cứ như vậy cho hắn. Ta đều hoài nghi ngươi là thật sự thích ta. Mấy ngàn vạn phòng ở nói cho ta liền cho ta sao? Lận Huyên, giống như mật mã chính xác. Lận Huyên, A Đại phụ cận phương tiện ngươi đi học. Lận Huyên còn chuẩn bị đem kế tiếp tài nguyên an bài thượng. Bất quá liền tính Tống Yên Kiều tưởng tiếp tục ở giới giải trí, hắn cũng sẽ không làm hắn tiếp tục cùng nguyên lai công ty người có cái gì tiếp xúc, đều không phải người tốt. Lận Huyên hiệu suất rất cao. Lý Hảo hợp đồng lúc sau liền cùng Tống Yên Kiều ký hợp đồng, thiêm xong Lận Huyên vốn là muốn mang Tống Yên Kiều đi xem phòng ở, nhưng là Tống Yên Kiều lại nói phải về trường học. Lận Huyên chỉ có thể đưa Tống Yên Kiều trở về, nhưng là ngày hôm sau, Lận Huyên liền tưởng cùng Tống Yên Kiều gặp mặt, đem người ước ra tới. Còn thuận tiện cấp Tống Yên Kiều chuyển nhà. Tống Yên Kiều đồ vật không nhiều lắm, nhưng là nhìn đến chính mình không gian, có Tống Yên Kiều dấu vết, Lận Huyên vẫn là thực vừa lòng, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Tình yêu cũng có thể chậm rãi kể ra, Lận Huyên có chút cấp. Nhưng là Tống Yên Kiều ở nhà hắn, hắn lại không có như vậy nóng nảy, 3 năm thời gian. Liền tính là đào rỗng hắn thẻ ngân hàng, Tống Yên Kiều cũng nên sẽ biết hắn tâm ý đi, trụ tiến vào đêm đó. Tống Yên Kiều liền bắt đầu bãi lạn, 1 tháng 10 vạn, liền tính không nỗ lực. 3 năm về sau hắn cũng là có thể tiếp tục nằm yên, người đại diện cũng thật là sớm một chút nhi nói đương chim hoàng yến giữ gốc 1 tháng 10 vạn a. Lúc này Vương Tổng Hòa người đại diện đang ở trong văn phòng ôm đầu khóc giống, ngươi nói ngươi ra cái gì siêu chủ ý, ngươi là bị coi trọng, ta cũng bị tố cáo, bọn họ bởi vì hiệp ước vấn đề bị Lận Huyên tố cáo. Rõ ràng có thể bị bồi dưỡng thành tiếp theo cái cây dụng tiền, nghĩ đến này, người đại diện cũng tâm trừ trừ mà đau. Hắn nguyên bản chính là ký Tống Yên Kiều toàn bộ Hoa Kỳ hiệp ước. Nếu không có Lận Huyên chặn ngang một chân, Tống Yên Kiều có thể cho bọn hắn mang đến không ít ích lợi, mang Tống Yên Kiều đi loại địa phương kia. Cũng là vì càng tốt đắn đo Tống Yên Kiều a, trời biết. Lận Huyên thích tới rồi tình trạng này a, bọn họ vốn dĩ cho rằng Lận Huyên cấp điểm nhi tài nguyên liền tính, kết quả là thật đem người hống đi rồi, hiện tại hào tương lai cây dụng tiền đã không có, còn bị cáo hiện tại gạt người đều không hảo lừa. Lận Huyên tan tầm trở về liền nhìn đến ôm chuyện tranh thư đang xem Tống Yên Kiều. Lận Huyên tắm rửa xong đi xem Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều xem đến chính hăng say, đều không có phản ứng hắn, bị bỏ qua Lận Huyên. Không phải nói tốt ôn nhu săn sóc đâu, Tống Yên Kiều giống như đều không có nhìn đến hắn. Tống Yên Kiều giống như chính là một cái đại lừa dối. Tống Yên Kiều còn ở mùi ngon mà nhìn truyện tranh. Lận Huyên, như thế nào ở chỗ này xem? Rất nhỏ một đoàn hoa ở trên sofa. Tống Yên Kiều mới từ truyện tranh trong thế giới rút ra tới. Người đã trở lại a, Lận Huyên. Ân, Tống Yên Kiều mới nhỏ giọng giải thích. Chăn lãnh, liền ở chỗ này nhìn. Tống Yên Kiều lười nhác mà không nghĩ di động, nhưng là nói cho hết lời. Tống Yên Kiều lại nhớ tới chính mình làm chim hoàng yến nghĩa vụ, lại ngọt ngào mở miệng. Ta đi cho ngươi ấm giường. Lận Huyên từ phía sau ôm lấy Tống Yên Kiều eo. Không cần, ngươi liền ở chỗ này. Ta ngủ ấm áp kêu ngươi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ không phải hẳn là hắn ấm giường sao? Nhưng là, Lận Huyên muốn đi ấm giường, liền cũng đúng đi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chờ Lận Huyên ấm hảo giường kêu hắn đi ngủ, đừng nói còn rất ấm áp. Còn phải nói Lận Huyên suốt ngày xử không xong sức châu bò. Ấm giường là thật sự thực dùng tốt. Tống Yên Kiều mới vừa lên giường, Lận Huyên liền ôm lại đây. Tống Yên Kiều thực hiện chim hoàng yến nghĩa vụ, ngoan ngoãn qua ở Lận Huyên trong lòng ngực ngủ, trong tay còn cầm không có xem xong truyện tranh thư. Lận Huyên tưởng cùng Tống Yên Kiều nói chuyện phiếm, vì thế chủ động hỏi. hôm nay ở trong nhà làm cái gì? Tống Yên Kiều, ngủ, đọc sách, đôi mắt nhìn truyện tranh, lỗ tai nghe Lận Huyên nói chuyện. Ban đầu còn có thể đáp ứng Lận Huyên, mặt sau liền bắt đầu ân ân a a. Lận Huyên, muốn làm không? Tống Yên Kiều chính nhìn đến mấu chốt địa phương, càng thêm không có nghe rõ Lận Huyên đang nói cái gì. Theo bản năng, ân, hảo ngoan, Lận Huyên tay thăm lại đây tưởng giúp Tống Yên Kiều cởi quần áo. Lại trước đụng tới Tống Yên Kiều chuyện tranh thư, Lận Huyên không có nghĩ nhiều. Chỉ là cảm thấy Tống Yên Kiều xác thật vẫn là tiểu hài tử tính tình. Ngủ đều phải mang lên chuyện tranh thư, đem Tống Yên Kiều bảo bối chuyện tranh thư thu hảo, đặt ở gối đầu biên. Lận Huyên mới tiếp tục, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên đoạt hắn chuyện tranh thư làm cái gì? Tống Yên Kiều còn không có tự hỏi xong, đã bị nhẹ nhàng tạch. Tống Yên Kiều bị tạch đến khuôn mặt phiếm hồng, như là tép diêu giống nhau nằm nghiêng ở Lận Huyên trong lòng ngực. Đầu thực loạn, không phải thực hiểu đã xảy ra cái gì. Lận Huyên không chào hỏi liền tiến vào, bị lộng hơn phân nửa cái buổi tối. Tống Yên Kiều mất đi sở hữu thủ đoạn cùng sức lực. An ủi chính mình, chim hoàng yến chính là như vậy, không có nhân quyền. Ngươi đừng nhìn kim chủ cho ngươi ấm giường, hắn chỉ là muốn ngủ ngươi. Hắn thậm chí đều không cần hỏi ngươi có đồng ý hay không. Chỉ cần kim chủ tưởng, mặc kệ khi nào, cái gì địa điểm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải đáng thương vô cùng mà cùng kim chủ làm loại chuyện này. Ta thật là đáng thương chim hoàng yến. Ô, này 8 vạn đồng tiền là ta nên được. Bất quá, chim hoàng yến liền phải có chim hoàng yến bộ dáng, muốn ôn nhu đáng yêu thiện lương. Tống Yên Kiều nghĩ như vậy, bẹp hôn một cái Lận Huyên, bị thân là thực hào. Nhưng là Tống Yên Kiều giống như đem chim hoàng yến kịch bản lấy đến vững vàng. Một chút đều không có dao động quá, một chút đều không có nghĩ tới ấm giường là bởi vì hắn thật sự thích Tống Yên Kiều, tác giả có. Chuyện nói Kiều Kiều, ta thật là đáng thương chim hoàng yến, đại cha, nếu không ta còn là đem tâm móc ra tới cấp ngươi xem đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.